Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lâm Tinh Thùy đến thăm đoàn phim, Lương Thiền, người từ khi bắt đầu quay phim đến giờ chưa hề nghỉ ngơi. Cuối cùng có được một ngày nghỉ ngơi nhưng do Lâm Tinh Thùy đã lén liên lạc với đạo diễn Hạ. Sáng sớm hôm sau, Lương Thiền phải ra khỏi giường dù rất không muốn, để lại Lâm Tinh Thùy trong chiếc chăn ấm áp sau khi Lương Thiền rời khỏi. Không lâu sau đó, Lâm Tinh Thùy cũng thay đồ và ra ngoài, đích đến là quán cà phê mà cô đã hẹn với Lâm Hiên. Quán cà phê không nằm ở vị trí dễ thấy, mà nằm ở góc đường trong một khu dân cư. Không khí trong quán rất thoải mái, là kiểu nơi mà Lâm Tinh Thùy rất thích. Mùi hương gỗ nhẹ nhẹ lan tỏa trong không khí, Lâm Tinh Thùy hít một hơi sâu, cảm thấy tâm trạng vốn có chút bất an trở nên thư thái hơn. Không thể phủ nhận, Liễu Nguyệt Lạc thực sự hiểu rõ cô hơn Lương Thiền. Lâm Tinh Thùy biết điều này chỉ là do hai người họ đã từng ở bên nhau quá lâu, và trong lòng cô cũng không có gì dao động. Lâm Tinh Thùy kéo vành nón xuống thấp hơn, cố gắng che đi khuôn mặt mình và tìm một chỗ K1N đáo. Cô nhìn thấy một người đàn ông đứng lên từ góc ghế dài, vẫy tay về phía cô và nhẹ nhàng gọi. Tiểu Tinh, ở đây. Người đàn ông đó rõ ràng là người mà Lâm Tinh Thùy đã va phải khi vừa xuống xe tại phim trường ngày hôm qua. Không ngờ, hắn chính là Liễu Nguyệt Lạc sau khi xuyên qua thế giới này. Bước chân của Lâm Tinh Thùy dừng lại một chút, sau đó cô tiến lại gần và ngồi xuống ghế dài. Ngồi xuống rồi, cô mới nhận ra rằng vị trí này thực sự rất kín đáo. Ghế dài bên cạnh có một tấm rào tre trang trí, không có cửa sổ sát đất, mà chỉ là một bức tường thật. Tháo mũ ra đi. Em muốn nhìn chị một chút. Liễu Nguyệt Lạc đẩy ly cà phê về phía Lâm Tinh Thùy và ôn tồn nói. Từ sau khi chị mất, đã qua hơn 20 năm, trong trí nhớ của em, giọng nói của chị đã bắt đầu mờ nhạt. Nếu không nhờ bức ảnh em còn giữ, có lẽ em đã quên cả diện mạo của chị. Muốn nhớ lại cách cô đã hại chết Tô Y sao? Giọng điệu của Lâm Tinh Thùy không có chút dao động, như thể đang nói về một chuyện của người khác. Chuyện gì đã xảy ra sau đó tôi không muốn biết, cũng không muốn biết tại sao cô lại đến thế giới này. Mình chỉ muốn biết mục đích của cô, và liệu cô có làm tổn thương Lương Thiền không? Nghe vậy, Lâm Hiên khẽ cười, nhấc ly cà phê lên và nhấp một ngụm, sau đó nói. Em biết trong lòng chị hận em, nhưng chị phải hiểu rằng em có lý do cho những hành động đó. Thấy Liễu Nguyệt Lạc cứ vòng vo, Lâm Tinh Thùy không tiếp tục truy vấn. Vì biết rằng Liễu Nguyệt Lạc đã gọi mình ra đây sẽ không chỉ nói những lời vô nghĩa. Cô ngồi yên lặng chờ đợi. Lâm Hiên cũng im lặng, nhìn Lâm Tinh Thùy một lúc lâu rồi nở một nụ cười tự giễu. Tiểu Tinh, ánh mắt của chị khi nhìn mình bây giờ không còn chút cảm xúc nào. Có phải vì em hiện tại là một người đàn ông? Không phải. Vậy là vì em là Liễu Nguyệt Lạc. Ừ, chị nói chuyện vẫn thẳng thắn như xưa. Còn được. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng vì sự thẳng thắn của Lâm Tinh Thùy. Liễu Nguyệt Lạc một mặt mỉm cười, mặt khác đôi mắt dần đỏ lên. Dù thấy vậy, Lâm Tinh Thùy vẫn thờ ơ. Giờ đây, trong mắt cô không còn là hình ảnh của Lâm Hiên, mà là Liễu Nguyệt Lạc năm xưa, người mà mỗi cử chỉ, hành động đều thu hút sự chú ý của cô. Cô biết rằng Liễu Nguyệt Lạc đang dùng dị năng, không muốn cô nhìn thấy vẻ ngoài hiện tại của mình. Dù cho vẻ ngoài của Lâm Hiên trong mắt người thường đã là nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Lạc lấy lại bình tĩnh, lấy từ trong ba lô ra một quyển sách và đưa cho Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy định vươn tay nhận lấy, nhưng khi nhìn thấy bìa sách, tay cô khựng lại giữa không trung. Bìa sách không phải kiểu bìa tiểu thuyết thông thường chỉ có chữ hay hình ảnh nhân vật giả tưởng, mà giống như bìa của một cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim. Với hình ảnh của các diễn viên trên đó. Trên bìa sách, hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, một là Lương Thiền và người còn lại chính là Lâm Tinh Thùy. Cả hai đều là những nhân vật chính trong tiểu thuyết này, xung quanh họ là những người thân quen và bạn bè thường xuyên tiếp xúc với họ. Ở vị trí dễ thấy nhất, còn có hai hình ảnh nam nhân mà không thể bỏ qua, đó chính là Lâm Hiên và Trung Sách. Ngay lập tức, một ý niệm đáng sợ nảy ra trong đầu Lâm Tinh Thùy. Theo sau đó là một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Chính vì trí nhớ và tầm nhìn vượt trội của mình mà Lâm Tinh Thùy nhận ra ngay rằng quyển sách này là thật, không phải là sản phẩm của một phần mềm nào đó. Vì trên bìa sách, cô mặc đồ thường phục, mà cô chưa từng mặc bộ đồ này để chụp ảnh. Còn Lương Thiển, trên bìa sách mặc một bộ đồ rất đẹp, nhưng hiếm khi cô ấy mặc nó. Tay Lâm Tinh Thủy run lên, sau đó cô cố gắng bình tĩnh lại và chuẩn bị tiếp nhận cuốn sách để xem xét tình hình. Không ngờ, khi tay cô vừa chạm vào cuốn sách, bìa sách vốn chỉ có hình nhân vật đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Xin hãy cho tôi chính mình biểu diễn, chỉ đọc tên sách thôi cũng đủ thấy đây là một trò hề, nhưng điều này lại khiến tâm trạng của Lâm Tinh Thủy càng nặng nề hơn. Cô cầm cuốn sách lên, nhìn chằm chằm vào bìa sách thật lâu mà không dám mở ra, như thể muốn xuyên thấu nó. Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt Lạc, chỉ thấy Liễu Nguyệt Lạc đứng đó, tay ôm cánh tay, nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý, giống hệt như trước kia ở Mạt Thế. Cuốn sách này cô lấy từ đâu, đem từ Mạt Thế tới? Lâm Tinh Thủy lại cúi đầu nhìn kỹ bìa sách, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở trang đầu tiên. Cuốn sách này không giống các cuốn sách khác, không có tóm tắt nhân vật hay mục lục, trang đầu tiên trực tiếp bước vào phần nội dung chính. Chỉ cần đọc vài dòng, ký ức về cái chết ở Mạt Thế lại trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí, khiến hận thù vốn đã lắng xuống nay lại bùng lên, làm nhiệt độ xung quanh cô như giảm đi vài độ. Ngồi đối diện, Liễu Nguyệt Lạc nhìn sự thay đổi của Lâm Tinh Thủy với vẻ thích thú. Bởi cô ta rất ít khi thấy Lâm Tinh Thủy biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Điều này khiến Liễu Nguyệt Lạc càng ghen tị với Lương Thiền, người không chỉ có thể thấy Lâm Tinh Thủy sống động như vậy, mà còn có thể tự do làm nũng hay tức giận với cô. Điều này, Liễu Nguyệt Lạc không thể nào làm được, cô ta không có tư cách đó. Lâm Tinh Thủy lại cúi đầu xuống, đọc lướt qua vài trang. Nội dung trong sách viết về những gì cô đã trải qua khi đến thế giới này, bao gồm cả những sự kiện liên quan đến Lương Thiền. Nhưng cốt truyện kéo dài đến ngày hôm nay, trước khi cô gặp Liễu Nguyệt Lạc, rồi trở nên mờ nhạt. Dù Lâm Tinh Thủy cố gắng hết sức, cô không thể nhìn rõ phần cốt truyện tiếp theo. Cô định hỏi Liễu Nguyệt Lạc về lý do tại sao lại như vậy, thì nghe Liễu Nguyệt Lạc nói. Đừng hỏi em, cũng chỉ có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra. Nhưng, chị hãy thử lật đến trang cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tinh Thủy trở về khách sạn, cô hoàn toàn mất hồn, thậm chí không có phản ứng khi nhìn thấy Lương Thiền đã chờ sẵn. Tiểu Tinh, cậu đi đâu vậy? Lương Thiền thấy Lâm Tinh Thủy liền tiến tới, ôm chặt lấy cô, ôn nhu làm nũng. Mình thấy hành lý của cậu còn ở đây, gọi điện thoại mà cậu không nghe, mình lo lắng lắm. Lâm Tinh Thủy không nói gì, chỉ ôm lấy Lương Thiền, cúi đầu vùi mặt vào cổ cô. Không hề che giấu cảm xúc u uất. Nhận ra trạng thái không ổn của Lâm Tinh Thủy, Lương Thiền cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô để an ủi. Lương Thiền hiểu rằng nếu Lâm Tinh Thủy không muốn nói, thì không ai có thể khiến cô mở lời, ngay cả mình. Vì vậy, chỉ có thể làm những gì có thể để an ủi Lâm Tinh Thủy. Hai người ôm nhau đứng thật lâu, Lâm Tinh Thủy mới rầu rĩ nói. Nếu cậu có một người mà cậu rất hận, sau một thời gian dài mới dần phai nhạt được, nhưng người đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu và mang theo bằng chứng chứng minh sự thật không như cậu nghĩ, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Lương Thiền chưa từng trải qua tình huống này, không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu. Lương Thiền, cậu đã từng yêu một người rất nhiều chưa? Chưa, cậu là người đầu tiên. Lương Thiền cảm thấy hụt hẫng, bởi vì cô đã sớm đoán rằng trong lòng Lâm Tinh Thủy có một người khác, ít nhất là trước khi ở bên mình. Có lẽ Lâm Tinh Thủy đã quên mất điều đó, nhưng với Lương Thiền, ký ức về buổi tối ở công viên với vòng quay ngựa gỗ và cái ôm đó vẫn rất rõ ràng. Cô dừng lại một chút rồi nói, có phải bạn gái cũ của cậu đến tìm cậu không? Nghe Lương Thiền nói, Lâm Tinh Thủy mới nhận ra mình đang truyền đạt những cảm xúc tiêu cực tới Lương Thiền. Cô lập tức ôm chặt Lương Thiền hơn, ngốc ạ, mình sẽ không bao giờ lừa cậu, mình đã nói rồi, cậu là bạn gái đầu tiên của mình. Vậy thì sao, mình đã từng thích cô ấy, nhưng chúng mình chưa bao giờ ở bên nhau, đó chỉ là mình tự đơn phương thôi. Lâm Tinh Thủy nói xong cũng ngạc nhiên, giọng dần hạ xuống. Ít nhất mình đã từng nghĩ rằng chỉ là mình tự nguyện đơn phương. Cậu còn thích cô ấy không? Không, Lâm Tinh Thủy trả lời ngay lập tức, chỉ là phát hiện ra sự thật khác với những gì mình tưởng tượng, nên mới nhất thời thất thố. Lâm Tinh Thủy do dự gật đầu, đúng là như vậy. Tóc của Lâm Tinh Thủy cọ vào cổ Lương Thiền khiến cô thấy ngứa, cô khẽ co người lại và bật cười. Tiếng cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng, Lâm Tinh Thùy nhận ra Lương Thiền không hề giận. Cô giả vờ ủy uất, dùng đầu cọ vào hõm vai của Lương Thiền. Lương Thiền, mình sai rồi. Lương Thiền thấy buồn cười. Cậu sai ở đâu? Không nên đi gặp cô ấy mà không báo cho cậu. Ừ, Lương Thiền nghiêm trang nói. Mình tha thứ cho cậu. Cách chương.